Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1828, thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Thương tâm khổ sở thì có ích lợi gì? Không để việc này, Tư Không huynh này chuyến đến đây hẳn là cùng ta trao đổi kim giao đảo việc. Ngươi là như thế nào cái nhìn? Hoàn Diễm trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, vung vung tay, sau đó trầm giọng nói, vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc ngưng trọng. Cái kia Cát Chân Nhân vừa ra tay liền trấn áp Bách Lý sư muội, lại có Đông Vũ Dung bốn vị kim đan trung kỳ tu sĩ thủ hạ. Tuy rằng nhìn bề ngoài chỉ có Long Hồ cảnh 9 tầng cảnh giới, trên thực tế sâu không lường được. Dựa vào ta nhìn coi như phóng tới đại động thiên đó cũng coi là đến trên một phương nhân vật. Sau này vẫn vậy không trêu chọc tuyệt vời a. Tư Không Thiểm nói, Tư Không huynh nói không sai. Chúng ta cũng là ý này. Hiện tại mấu chốt là phải phán đoán hắn có hay không đổ bá ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Nhất thống ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa dã tâm. Nếu là có này dã tâm, vậy thì coi là chuyện khác. Hoàn Diễm nói, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm nghiêm túc. Hoàn Diễm lời vừa nói ra, Thanh Linh Điện bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, thậm chí mơ hồ bên trong có một tia thô trọng hô hấp ở đại điện bên trong vang lên. Người ở chỗ này đều rõ ràng Hoàn Diễm cái gọi là coi là chuyện khác là có ý gì. Đó chính là phải thừa dịp bây giờ kim giao đảo căn cơ bạc nhược, không có trắng trợn mời chào các lộ tu sĩ, nhanh chóng lớn mạnh trước, liên hợp hai phái còn có các phe thế lực khác, đem kim giao đảo một lần trấn áp. Nhưng kim giao đảo bây giờ quang hiển lộ ra thì có bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ, còn có một vị thực lực không biết, nhưng ít ra được cho lợi hại kim đan trung kỳ lão tổ Cát Chân Nhân. Đây đã là một luồng sức mạnh hết sức khủng bố. Thật phải đến cùng kim giao đảo chính diện chém giết bước đi kia, e sợ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa không biết muốn có bao nhiêu tu sĩ thương vong, lại sẽ có bao nhiêu kim đan lão tổ chết đi. Đây là hai tông không muốn cũng rất khó thừa nhận tổn thất. Nhưng muốn để hai tông khuất phục ở kim giao đảo bên dưới, hai tông cũng tuyệt đối không cam lòng. Bọn họ có thể tiếp nhận nhiều lắm cũng là thế ba chân vạc. Nhưng bây giờ kim giao đảo biểu hiện ra nhân vật đứng đầu tuyệt đối vượt qua bọn họ hai tông bên trong bất kỳ nhất tông. Vì lẽ đó kim giao đảo thật muốn có nhất thống Thiên Trụ Sơn Phúc Địa dã tâm, bọn họ phải nhân lúc hiện ở phát khởi thế công, kéo dài nữa cũng rất khó có cơ hội. Ta tin tưởng hắn nói là sự thật, bằng không lấy thực lực của hắn dùng cái gì ẩn nhẫn đến nay. Như ẩn nhẫn là có ý đồ riêng, cái kia nếu ẩn nhẫn, làm sao không lại tiếp tục ẩn nhẫn xuống, chờ chân chính có nhất thống Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thời gian, lại ngang trời mà ra, hung hăng ra tay. Ngươi và ta hai tông có thể làm gì hắn, lại vì mấy cái trông cửa hàng nhân viên mà bại lộ thực lực, gây nên ngươi và ta hai tông đề phòng, coi như bại lộ thực lực. Người này cũng là có lễ có tiết, có thể gặp người này là chân chính trọng tình nghĩa, giảng đạo lý hạng người. Chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc hắn, nói vậy hắn cũng không sẽ chủ động đến tìm chuyện của chúng ta, cũng sẽ không có cái gì dã tâm muốn thống ngự toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Hồi lâu, Tư Không Thiểm trầm giọng nói, Tư Không Thiểm dứt tiếng, Thanh Linh Điện lại lâm vào thời gian rất lâu yên tĩnh trầm mặc. Giao Long Kim Giáp cương nhanh như chớp, bất quá một hai canh giờ liền đã tới kim giao đảo hải vực, lại tách ra nước biển, mang theo mọi người vào biển, bất quá thời gian ngắn ngủi liền đã tới Thiên Sơn Thủy Phủ. Vì phòng ngừa có biến, Cát Đông Húc ly khai kim giao đảo đi Thiên Trụ thành thời gian, đem kim giao đảo người đều an bài vào Thiên Sơn Thủy Phủ. Bái kiến lão gia. Vưu lão quái hải yêu gặp Cát Đông Húc trở về, lập tức tiến lên bái kiến. Cát Đông Húc đem bao bách đám người giao cho Thi Âm hai tỷ muội, làm cho các nàng ở Thiên Sơn Thủy Phủ bên trong sắp xếp người cực kỳ chăm sóc bọn họ phía sau. Cát Đông Húc liền triệu tập thủ hạ chúng Kim Đan Lão Tổ, còn có Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ Quản Sư. Bao bách tám người chúng ta đã tiếp trở về, đón lấy chính là phải lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai tấn công Minh Hồn Môn. Bằng không một khi chờ Thiên Trụ Thành tin tức truyền quay lại Minh Hồn Môn, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố biến hóa đến. Ở phòng nghị sự bên trong ngồi vào chỗ của mình, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, vẻ mặt túc sát nói: "Lão gia ý tứ chẳng lẽ là hiện tại liền xuất phát tấn công Minh Hồn Môn? Không chuẩn bị điều động tụ tập Vưu Nhị đám người thủy phủ nhân mã đến đây giúp đỡ sao?" Mạc Huyền nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, do dự một chút lên trước quỳ một gối xuống hỏi. Mạc Huyền bây giờ đương nhiên biết Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ tình huống. Trừ bọn họ ra, những này đứng đầu nhất nhân vật cũng là mấy vị quản sự còn miễn cưỡng có thể chịu được một trận chiến. Còn lại toàn bộ đều là đám người ô hợp, hơn nữa nhân số cũng ít. Mà cái kia Minh Hồn Môn đại trận hộ phái có thể cho đòi tụ tập ra chí ít 10 đầu quỷ soái. Hơn nữa bản thân 4 vị Kim Đan Lão Tổ còn có mấy trăm ngàn nhân mã, chỉ cần từ có thể chiến đấu người, so với bọn họ Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần nhân mã. Mạc Huyền nguyên bản còn tưởng rằng Cát Đông Húc sẽ điều động tụ tập Vưu Lão Quái chờ thủy phủ nhân mã đến đây giúp đỡ, bây giờ mới ý thức tới Cát Đông Húc dĩ nhiên tựa hồ không có ý định này. Chờ điều động tụ tập Vưu Nhị đám người thủy phủ nhân mã, vậy còn đến thời gian bao lâu? Huống hồ ta lại không màng bá nghiệp, bọn họ ba nhà thủy phủ nhiều người như vậy ngựa, thật muốn lôi kéo qua đến, còn phải tốn tâm tư đi vun bón bọn họ, như vậy tội gì? Cát Đông Húc nói nói. Mạc Huyền nghe vậy há miệng, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt thật là có chút quái gì. Căn bản không biết trả lời như thế nào, bởi vì Cát Đông Húc dòng suy nghĩ vốn là cùng hắn ngược lại. Bọn họ mời chào nhân mã, đó là muốn để những người kia ngựa cho bọn họ làm trâu làm ngựa, giúp bọn họ kiếm lấy tu hành tài nguyên, chính bọn hắn thì lại ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ có làm tốt, hoặc là xuất sắc, bọn họ mới có thể vun bón một hồi. Cái kia cũng là vì để cho bọn họ càng tốt hơn địa thay bọn họ cống hiến. Nhưng Cát Đông Húc dòng suy nghĩ nhưng là vừa vặn ngược lại. Theo hắn ý tứ, hắn nhận người ngựa không phải muốn bọn họ cho hắn làm cu li. Ngược lại là muốn đối với bọn họ phụ trách, muốn vun bón bọn họ, mọi người cộng đồng hỗ trợ tu hành, theo đuổi trường sinh chi đạo. Đã như thế, tự nhiên không phải người càng nhiều càng tốt, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Cái kia Minh Hồn Môn mặc dù có mấy trăm ngàn nhân mã, nhưng đệ tử nội môn cũng không nhiều, đại đa số đều là lệ thuộc nhân mã. Chúng ta như đưa bọn họ đệ tử nội môn, đặc biệt là trọng yếu đệ tử nội môn toàn bộ giết, trên căn bản những người còn lại cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Tự nhiên sẽ có cùng bọn họ có cừu oán thế lực khắp nơi đến đây bỏ đá xuống giếng. Kiếm cái sẵn có tiện nghi, cũng không cần chúng ta cử động nữa tay. Cát Đông Húc tiếp theo lại nói, lão gia lời ấy xác thực có lý. Chỉ là cái kia Tư Không Thiểm nói Minh Hồn Môn hộ pháp đại trận vạn quỷ tụ linh trận có thể cho đòi tụ tập chí ít 10 đầu quỷ soái. Hơn nữa còn nói như trận pháp này không phá, cái kia quỷ soái coi như diệt sát, còn sẽ có mới quỷ soái xuất hiện. Trận chiến này, dựa vào lão gia ý tứ, hiển nhiên là không chuẩn bị mang người sót lại đi. Cũng liền mấy người chúng ta, liền toán tất cả chúng ta thực lực không yếu, như cái kia quỷ soái không ngừng xuất hiện, đối phương lại có mấy trăm ngàn nhân mã, chúng ta cũng là không chịu nổi tiêu hao a. Mạc Huyền lớn tuổi, hơn nữa 300 năm trước săn giết thị huyết ma diêu thời gian ăn một lần thiệt lớn, cho tới tính cách trở nên đặc biệt, trở nên cẩn thận. Nghe vậy do dự một chút, lần thứ hai đánh bảo nhắc nhở nói, Cát Đông Húc bản thân cũng là thật cẩn thận người. Nghe vậy không chỉ có sẽ không trách móc, ngược lại còn hết sức thưởng thức Mặc Huyền tính cách này. Nghe vậy gật gật đầu nói, người suy tính được thật là chu toàn. Nếu là cái kia Minh Hồn Môn đại trận hộ phái cho đòi tụ tập ra không phải quỷ soái, mà là cái khác tương đương với Kim Đan lão tổ thực lực ma đầu. Chuyện này xác thực 10 phần vướng tay chân, bọn họ người đông thế mạnh, lại chiếm địa lợi, nói không chắc chúng ta còn thật sẽ lật thuyền trong mương. Thậm chí muốn tổn thương mấy người, nhưng lại sinh cái kia Minh Hồn Môn đại trận hộ phái chính là luyện hóa âm hồn mà thành đại trận. Triệu tập là âm hồn ngưng tụ mà thành quỷ soái. Vậy thì không đáng sợ. Ta cái kia Kim Long ấn pháp bảo đúng lúc là khắc chế âm hồn pháp bảo. Đừng nói 10 đầu quỷ đẹp trai, coi như nhiều hơn nữa quỷ soái cũng bao quản bọn họ có đi mà không có về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.